chiếm hữu tuyệt đối. Chương 27, chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bảo Bảo rất nhanh liền nhìn thấy đã đến địa điểm tập hợp đồng học. Một đám nam nữ trẻ tuổi đứng tại quảng trường dưới ánh đèn. Tay nâng lấy trà sữa nóng. Cùng tiến tới tán phiếm nói giỡn. Mười phần náo nhiệt, cách đó không xa có một chút trẻ tuổi hơn trẻ vị thành niên. Tụ tập cùng một chỗ nhảy híp, hóp, khí trời rét lạnh cũng không ảnh hưởng nhiệt tình của bọn hắn. Nhảy ra một thân mồ hôi nóng, quần áo trên người càng thoát càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại thiếp thân mùa hè áo sơ mi, phi chủ lưu mặc, thấy người chung quanh phát ra từng đợt kinh hô. Tiếp lấy lại là từng trận âm thanh ủng hộ. Ánh đèn sáng ngời phía dưới. Bầu không khí hết sức náo nhiệt. Lâm Bảo Bảo đến lúc. Tại đồng học bằng hữu ở giữa gây nên một hồi oanh động. Cái này oanh động là bởi vì Đàm Mặc. Người giỏi lắm nhị bảo. Vậy mà mang bạn trai tới vượt năm. Còn gạt chúng ta là độc thân cầu. Chính là nhị bảo muộn không lên tiếng mà lấy được người bạn trai. Nhất định chính là cái kinh hãi. Nhị bảo, trung thực đưa tới. Lúc nào chuyện, nhị bảo, ngươi quá không đủ ý tứ. Lừa gạt chúng ta bọn này độc thân cầu rất thú vị sao? Nhị bảo, trong nháy mắt, Lâm Bảo Bảo trở thành mục tiêu công kích. Bên cạnh một đám có bạn trai hoặc bạn gái đứng ở nơi đó gây rối. Nhao nhao phải hướng Lâm nhị bảo đòi cái công đạo. Đều là thiện ý gây rối trêu chọc. Đàm Mặc đứng tại Lâm Bảo Bảo bên cạnh, mắt nhìn đám người tuổi trẻ này, trong lòng đánh giá bình lại, cũng là một đám yếu cặn bã, không có sức uy hiếp, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, chỉ là không biết thế nào, phàm là bị người hắn nhìn, đều từ trong lòng có chút e ngại, không dám giống bình thường như thế xoa nắn Lâm nhị bảo. Chỉ có thể ngoài miệng ồn ào vài câu. Lâm Bảo Bảo có chút lúng túng. Muốn phản bác đây không phải bạn trai nàng. Nhưng tại Đàm Mặc đưa tay khoác lên bả vai nàng bên trên. Che chở nàng không có nhường người chung quanh chen lên lúc đến. Lời vừa tới miệng đã biến thành. Vừa giao. Cho nên liền mang đến cho các ngươi nhìn rồi. Ta đủ ý tư a, nghe được nàng thừa nhận. Một đám người gây rối phải lợi hại hơn. Lời ra khỏi miệng phía sau, Lâm Bảo Bảo cũng không biết trong đầu là cái gì tư vị. Có chút mờ mịt, lại có chút luống cuống. Liền người chung quanh nói cái gì đều không nghe rõ ràng. Chỉ là cơ giới cười. Cơ giới ứng phó đám người. Thẳng đến trong tay nhiều hơn một ly nóng hổi trà sữa phía sau. Nàng mới nhìn hướng đem trà sữa kín đáo đưa cho nàng Đàm Mặc. Uống chút, ấm áp cơ thể. Đàm Mặc lôi kéo tay của nàng. Đem nàng kéo đến một cái tương đối ít người chỗ. Lâm Bảo Bảo mang nhiên mà nhìn xem hắn. Bị động nhường hắn lôi kéo ngồi vào ven đường nghỉ ngơi trên ghế dài. Nàng nhấp miếng nóng nãi thái. Hương vị ngọt ngào nãi vị cùng ấm áp chất lỏng để cho nàng toàn thân đều thoải mái. Tiếp đó nàng yên lặng uống trà sữa. Không nói gì. Đàm Mặc ngồi ở bên người nàng. Một tay vòng nàng. Vừa nhìn đám người chung quanh. Dưới thân thể ý thức căng cứng. Mặc dù hắn biết bây giờ đã không phải là tận thế. Nhưng nhìn đến nhiều người như vậy. Kiểu gì cũng sẽ vô ý thức làm ra phòng bị. Chính như tại tận thế. Hắn không chỉ có muốn đề phòng zombie. Còn muốn đề phòng nhân loại. Không chỉ có zombie e ngại hắn. Muốn giết hắn. Liền nhân loại cũng sợ hắn. Trừ chi cho thống khoái. Hắn không cách nào dung nhập zombie. Cũng không biện pháp dung nhập nhân loại. Chỉ có thể như cái cô hồn dã quỷ một dạng. Tự do bên ngoài. Thẳng đến nàng đi tới bên cạnh hắn. Tận thế 10 năm. Sự tồn tại của nàng. Là phóng lên trời đối với hắn ban ân. Mà bây giờ, nàng hảo hảo mà chờ ở bên cạnh hắn. Không có so với cái này càng làm cho hắn an tâm sự tình. Lâm Bảo Bảo uống nửa chén trà sữa phía sau. Dán thành một đoàn đầu óc lúc này mới thời gian dần qua thanh minh. Nhịn không được vụng trộm dùng khóe mắt dư quang đi xem Đàm Mặc. Loại này vụng trộm mô hình dáng vẻ. Không khác giấu đầu lòi đuôi. Cũng may mắn Đàm Mặc bây giờ không bình thường. Coi như phát hiện nàng đang nhìn trộm chính mình. Cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Cái này rất hảo địa chiếu cố lòng tự ái của nàng. Đại khái là bởi vì biết Lâm Nhị bảo bạn trai hôm nay bồi nàng cùng tới vượt năm. Bình thường ưa thích tìm nàng chơi đùa đồng học và bạn đều vô cùng tự giác rời xa bọn hắn. Không tới đây bên trong làm bóng đèn. Hai người cứ như vậy uốn tại trong góc. Nhìn xem những người khác náo nhiệt. Thẳng đến đêm dần dần càng sâu. Lâm Bảo Bảo bị Đàm Mặc kéo lúc. Hậu chi hậu giác mà phản ứng lại. Nàng vậy mà cùng hắn uốn tại trong góc lâu như vậy. Nhìn rõ ràng là rất cô đơn vắng vẻ. Nàng lại không có cảm giác gì. Nàng luôn luôn là cái sợ cô đơn người. Luôn yêu thích đem sinh hoạt làm cho nhiệt nhiệt nháo nháo. Bằng hữu bên cạnh đồng học nhất định không thể thiếu. Đại gia tụ tập cùng một chỗ tán phiếm nói giỡn vui đùa. Có thể đêm nay, rõ ràng chỉ có hai người. Thậm chí không có gì giao lưu. Nàng vậy mà chưa từng cảm thấy cô đơn. Lâm Bảo Bảo lại nhịn không được nhìn một chút bên người nam nhân. Tại biển người phun trào ở giữa. Hắn đem nàng ôm ở trong ngực. Che chở nàng tiến lên. Đã đến giờ. Rõ ràng chung quanh tiếng ồn ào như thủy triều vọt tới. Nhưng nàng nhưng thật giống như nghe được Đàm Mặc thanh âm. Nàng vô ý thức nhìn hắn. Vấn đạo, người nói cái gì? Đàm Mặc chỉ vào giữa quảng trường bắt mắt nhất đồng hồ. Nói, còn có một phút, Lâm Bảo Bảo hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy to lớn đồng hồ lên kim phút cùng kim giây đang tại tích tích cạch cạch đi động. Tụ tập trên quảng trường nhân ngửa đầu nhìn xem nó. Gần như thành kính mà nín hơi chờ đợi lấy năm mới đến. 10, 9, 8. 7, 6, 3, 2, 1, chúc mừng năm mới, theo xa xa pháo hoa bay lên không, rực rỡ toàn bộ bầu trời đêm, mọi người hướng người bên cạnh cao hứng gào thét, chúc mừng năm mới, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt náo nhiệt sáng lên, Lâm Bảo Bảo trong lúc nhất thời kinh ngạc, đợi nàng kịp phản ứng lúc, nàng phát hiện mình quên hòa Đàm Mặc nói chúc mừng năm mới. Nhanh chóng bổ túc, Đàm Mặc, chúc mừng năm mới, cùng với, cảm ơn ngươi bồi ta vượt năm. Đàm Mặc trả lời là, cúi đầu tại nàng lạnh như băng trên trán hôn một cái. Âm thanh trầm thấp mà thuần hậu, Bảo Bảo, chúc mừng năm mới, Lâm Bảo Bảo kháng nghị, không cho phép bảo ta Bảo Bảo. Ân, cái kia Lâm Nhị Bảo, uy, nguyên bản một chút mờ mịt cùng không xác định. Tại tiếng kháng nghị của nàng bên trong, đã biến thành nụ cười sán lạn. Lâm Bảo Bảo cười thật nhanh sống, đưa tay kéo lại cánh tay của hắn. Từ cao lớn thanh niên mang theo nàng mặc hơn người sóng chiều động quảng trường. Phá lệ yên tâm, chiều cao chân dài Đàm đại thiểu 10 phần để cho người ta có cảm giác an toàn. Có hắn tại, Lâm Bảo Bảo đều không cần lo lắng bị người gạt mở. Nụ cười của nàng quá mức rực rỡ. Rực rỡ đến người chung quanh nhìn thấy lúc. Đều cảm thấy đây là một đôi đang tại đang yêu cháy bỏng tình lữ. Vừa đi ra biển người dũng động quảng trường. Lâm Bảo Bảo nụ cười trên mặt còn không thu đứng lên. Liền nghe được một thanh âm vang lên. Nhị Bảo. Lâm Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn lại. Chờ nhìn thấy phía trước đứng tại dưới đèn đường hai người lúc. Cũng 10 phần kinh hỉ. Tiểu Linh, Lâu Linh nhìn xem trên mặt hắn tràn trề nụ cười. Trong lòng hiểu ra, lại nhìn một mắt bị nàng kéo anh tuấn cao lớn thanh niên. Nhịn không được cũng cười. Nhị Bảo, ngươi cũng tới vượt năm. Đây là ngươi bạn trai. Lâu Linh cười nói, lôi bên người nam nhân hướng nàng đi qua. Lâm Bảo Bảo ngừng tạm. Nhịn không được nhìn một chút Lâu Linh bên người tuấn tú nam tử. Tiếp đó nụ cười trên mặt lại dâng lên. Cao hứng nói. Ân, tạm thời là bạn trai. Lâu Linh nghe thế kỳ quái trả lời. Nhịn không được nhìn một chút Đàm Mặc. Phát hiện hắn đối với cái này không phản ứng chút nào. Cũng không biết là tự tin tại Lâm Bảo Bảo trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Vẫn là khác, nhưng nhìn thấy Lâm Bảo Bảo hiếm thấy như vậy khoái hoạt. Lâu Linh vẫn là hết sức cao hứng. Thế là hai người quyết định cùng đi phụ cận phố thức ăn ngon ăn khuya họp gặp. Giảm béo cái gì? Đối với vẫn còn đi học học sinh tới nói. Đó là rất xa xôi sự tình. Hai nữ sinh vô cùng cao hứng hướng phố thức ăn ngon đi tới. Tay kéo tay, thân mật cực kỳ, nổi bật lên sau lưng các nàng hai nam nhân hết sức đáng thương. Hai nam nhân đi theo sau lưng các nàng. Đầu tiên là nhìn một chút hai nữ động tác thân mật. Tiếp đó vô ý thức nhìn về phía lẫn nhau. Nửa ngày, Lâu Điện trên mặt lộ ra một cái xa cách mà thanh tuyển nụ cười. Hướng Đàm Mặc đảo, Lâu Điện, Đàm Mặc thờ ơ, đây là 10 phần chuyện thất lễ. Nhưng mà Lâu Điện lại bản năng cảm thấy người này nguy hiểm. Ngược lại cũng không để ý, có ít người. Cho dù làm ra chuyện thất lễ, cũng bởi vì trời sinh khí chàng cường đại, cùng chôn ở trong xương tính nguy hiểm, để cho người ta vô ý thức xem nhẹ khác. Đàm Mặc ánh mắt một mực rơi vào Lâm Bảo Bảo trên thân. Hắn nhìn ra được Lâm Bảo Bảo bây giờ rất vui vẻ. Bởi vì Lâu Linh sao? Bất kể là đời trước, vẫn là đời này, Lâu Linh cũng là ảnh hưởng Lâm Bảo Bảo khắc sâu nhất một người. Thậm chí bởi vì Lâu Linh, nhường Lâm Bảo Bảo từ phẫn thế tật tục trở nên ôn hòa lạc quan. Biến thành như bây giờ vậy càng thêm sáng tỏ ưu tú nữ sinh. Chỉ là, hắn vẫn không thích Lâu Linh. Đi tới càng náo nhiệt mỹ thực sau phố. Đàm Mặc đột nhiên quay đầu đối với Lâu Điện nói. Đàm Mặc, Lâu Điện hướng hắn khẽ gật đầu. Biểu thị đã biết, trên thực tế, Đàm Đại Thiểu tồn tại. Hắn sớm đã từ Lâu Linh chỗ biết. Dù sao Lâm Bảo Bảo xem như Lâu Linh bằng hữu kiêm khuê mật. Lâu Linh mỗi lần về nhà, cũng sẽ cùng hắn lải nhải một chút. Gần nhất còn lải nhải đến Lâm Bảo Bảo đột nhiên nộp người bạn trai sự tình. Lâu Điện mặc dù không thích để ý tới người không liên quan chuyện, nhưng chỉ cần Lâu Linh nói, hắn đều rất nghiêm túc nghe xong. Mặc dù đã quá trưa đêm, nhưng bởi vì là năm mới một ngày đến, trên đường phố náo nhiệt giống ban ngày. Rất nhiều vượt năm người còn chưa rời đi. Hồ Bằng dẫn bạn hướng phố thức ăn ngon mà đến, chuẩn bị lần nữa náo nhiệt gặp nhau, thẳng đến bình minh mới trở về. Lâm Bảo Bảo hòa Lâu Linh đối với phố thức ăn ngon quen thuộc. Các nàng rất nhanh liền tìm được một nhà không tính lớn, nhưng mặt tiền cửa hàng sạch sẽ vệ sinh, người cũng còn không tính nhiều cửa hàng. Lập tức bắt đầu chọn món. Trong tiệm lấy đồ nướng cùng hải sản làm chủ, còn có đủ loại cháo phẩm. Hai người một hơi điểm mấy dạng, tiếp đó bèn nhìn nhau cười. Hai nam nhân cùng với các nàng mà ngồi. Lâm Bảo Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì, gãi gãi khuôn mặt, hướng Lâu Linh đảo. Tiểu Linh, đây là Đàm Mặc. Lâu Linh nụ cười khả cúc hướng Đàm Mặc đảo. Đàm Mặc tiên sinh, chào ngươi, lần thứ hai gặp mặt. Đàm Mặc hướng nàng nhàn nhạt nhìn một chút, khẽ gật đầu xem như thăm hỏi. Tiếp lấy Lâu Linh lại giới thiệu Lâu Điện. Đây là Lâu Điện, ta nhà bên ca ca. Đàm Mặc như có điều suy nghĩ xem bọn hắn. Vấn đạo, không phải bạn trai. Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo lúng túng nhìn một chút Lâu Linh. Lấy cùi trỏ đụng chút Đàm Mặc, để hắn đừng quá ngay thẳng. Hắn ở trước mặt nàng ngay thẳng coi như xong. Sao có thể ở trước mặt người ngoài cũng như vậy ngay thẳng? Ngược lại là Lâu Điện đột nhiên cảm thấy Đàm Đại Thiểu rất vừa mắt. Đàm Mặc một mặt ngay thẳng mà nhìn xem Lâm Bảo Bảo. Vụng trộm, lại ước gì nhanh lên đem Lâu Linh hòa Lâu Điện trói lại. Tránh khỏi nàng đối với Lâm Bảo Bảo ảnh hưởng càng ngày càng sâu. Lần này, không có tận thế. Hắn không hy vọng Lâm Bảo Bảo lại vì Lâu Linh trả giá tính mạng của mình. Cách chương.